sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ đêm, sau khi thu dọn bàn học, đánh răng rửa mặt và chuẩn bị lên giường đi ngủ, Lâm Hử mới buộc phải đối mặt với chuyện mình đã phớt lờ tin nhắn của Cố Cẩm Chi cả tối nay. Cậu không biết nên trả lời thế nào nên đành lướt qua những tin nhắn đối phương gửi trong khoảng thời gian vừa rồi. Khô khan đáp, tối nay phải tăng ca. Hơi bận, giờ cậu mới phát hiện thân phận người đi làm tiện thế nào. Bí tử cạn ngữ thì cứ bảo phải tăng ca. Trên thực tế, đúng là Lâm Hử đã nghiêm túc ôn tập một số kiến thức của lớp 10. Mấy thứ này không làm khó được cậu, nhưng muốn đánh thức ký ức học tập trước đây cũng cần kha khá thời gian. Chi Chi mang mang dường như luôn nhìn chằm chằm điện thoại. Vừa nhận được tin đã lập tức trả lời. Em không tin đâu, Cố Cẩm Chi là kiểu người đi làm sẽ tan ca vào đúng 5 giờ chiều. Hắn cho rằng làm gì có nhiều việc để làm thêm đến thế. Chỉ cho rằng Mo không muốn trả lời tin nhắn của mình thôi. Nhưng Cố Cẩm Chi đầu óc đơn giản không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao đối phương lại không để ý tới mình. Còn không nhận tiền hắn chuyển khoản nữa. Hắn thật sự hơi mơ hồ. Đối với Cố Cẩm Chi, vấn đề gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Huống hồ ông chú kia đến với hắn vì tiền mà. Tôi không gạt em, Lâm Hử hơi chột dạ, lại cảm thấy học tập cũng là công việc của một học sinh. Cậu không hề nói dối, vậy anh chứng minh đi, hay là ra ngoài lêu lổng rồi, yêu đương qua mạng không đáng tin cỡ nào. Cố Cẩm Chi đã được đám bạn mạng phổ cập, không chừng cuộc sống về đêm của người kia cũng muôn màu muôn vẻ lắm. Cố Cẩm Chi nghĩ ông chú này nên biết dỗ dành chút đi. Giờ hắn đang hơi giận rồi, cứ như bị phản bội ấy, cảm giác độc chiếm kỳ quái này khiến hắn rất khó chịu. Có thể do hôm nay người nọ đã quan tâm đến hắn, khiến hắn hơi cảm động, nhưng làm sao biết ngoài đời thực đối phương có đang dành hết tình ý cho ai không? Hiện giờ, Cố Cẩm Chi đang nghĩ, nếu bắt được Mo ngoại tình, hắn nhất định sẽ khiến cho đối phương xấu mặt toàn cõi mạng. Dù sao đây cũng là mối tình đầu của hắn. Hai, Lâm Hử hơi đau đầu. Người kia không ngừng ép buộc. Cậu đành mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo trắng. Buồn bực mặc vào. Sau đó, cậu mở laptop, vờ như đang làm việc tại nhà. Dùng điện thoại chụp một tấm ảnh siêu siêu vẹo vẹo. Cuối cùng gửi cho Cố Cẩm Chi. Trong ảnh là một bàn tay với những khớp xương sắc nét đặt trên bàn phím. Phần còn lại của tấm ảnh là một góc áo trắng của Lâm Hử cùng một phần mặt sàn ốp gỗ. Vừa nhìn đã biết chắc chắn là cảnh trong nhà. Cố Cẩm Chi không ngờ là Mo chẳng kích động chút nào. Hắn còn tưởng người nọ sẽ tranh cãi vài câu chứ. Nhưng hiện giờ, hình tượng của đối phương trong lòng hắn càng thêm rõ nét. Tựa như chiếc khăn che thần bí đã bị vén lên một góc rồi. Ảnh Mo gửi trên nhóm chat trước đó đã được Photoshop. Bối cảnh sau lưng là giả. Còn chụp ở tầm xa. Mặt mũi chỉ thấy được lờ mờ. Giờ nhìn cẳng tay hơi nổi gân xanh cùng vòng eo ẩn hiện sau lớp áo sơ mi của người nọ. Cố Cẩm Chi như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Hẳn là lành lạnh như giọng nói. Không dầu mỡ chút nào, Lâm Hử không ngờ một tấm ảnh chụp qua loa để báo cáo của mình lại mang tới cảm xúc cho người nhìn. Cậu càng không ngờ, ảnh vừa tới tay, người kia đã chuyển luôn cho bạn. Tao đoán người yêu tao là một anh đẹp trai, ít nhất không phải loại ú nu cục mịch. Cố Cẩm Chi nhàn nhã nói với Từ Châu, người bên kia quả thực rất cạn lời. Mày bị rảnh à? Chỉ chụp mỗi cái tay thôi. Không chừng bên trên là một gương mặt dỗ như ruột bánh mì đấy. Huống hồ thực tập sinh đẹp trai trong công ty mày nhiều lắm cơ mà. Sao nhị thiếu gia nhà họ Cố lại có yêu cầu thấp thế hả? Cố Cẩm Chi liếc mắt khinh thường. Sao giống nhau được? Bọn họ chỉ là người ngoài thôi. Hơn nữa mày chưa từng nghe đến cái gọi là sức hút của sự thần bí. À, ngoại hình đẹp khó có thể khiến Cố Cẩm Chi để mắt. Hắn có hứng thú với Ơ Mo chủ yếu là vì hắn không biết gì về người ta nên dễ sinh ra ảo tưởng. Bây giờ Cố Cẩm Chi cảm thấy Ơ Mo là một ông chú vừa thần bí vừa đáng tin cậy, lại vừa có chút côn ngầu. Tuy bản chất đối phương vẫn là một tên ăn bám, nhưng giờ hắn vẫn muốn tiếp tục quan sát thêm. Nói một câu không dễ nghe, đó là hắn muốn chờ xem khi nào đối phương mới định lừa một vố lớn. Hắn không moi tiền mày hả? Từ Châu không tin. Hắn biết Cố Cẩm Chi là một miếng thịt béo ai cũng muốn cắn răm ba miếng. Nói đến đây, Cố Cẩm Chi mới thấy thần kỳ. Nhưng để san bằng tỷ số với Từ Châu, hắn đã vội vàng đi tìm và chụp lại đoạn chat chuyển khoản cho người nọ. Cháu ngoan căng mắt ra mà nhìn cho rõ. Hắn không nhận. Được rồi, mày tự chơi đi, đừng thật lòng. Không thì mày sẽ bị hút cho khô máu. Từ Châu nhắc nhở, càng không ham lợi nhỏ thì tâm địa càng thâm sâu. Cút cút cút, Cố Cẩm Chi phiền chết với tên ngốc này. Cứ làm như hắn ngu lắm vậy. Nhưng sao ấy nhỉ, nhìn trẻ ghê. Cố Cẩm Chi nhìn ảnh thêm mấy lần. Cảm thấy tay của Ơ Mo không giống tay người lớn tuổi. Sau đó hắn mới phát hiện mình hơi thần kinh rồi. Vấn đề tuổi tác này thầy bói chuyên xem tay cũng chẳng nhìn ra được. Được rồi, là em hiểu lầm, lăn lộn. Cố Cẩm Chi trả lời tin nhắn của Ơ Mo. Anh à, em không ngủ được, anh thức cùng em đi. Cố Cẩm Chi đoán đối phương chuẩn bị bảo mình đi ngủ sớm nên đã phủ đầu bằng một câu năn nỉ ỉ ôi. Quả nhiên, Lâm Hử không biết nói gì. Chỉ gửi tin, nghỉ sớm đi. Lâm Hử nhíu mày vì khó xử, chậm rãi thay áo ngủ. Cậu nằm trên giường, chỉnh chăn cẩn thận, nhìn trần nhà khoảng 2 giây. Thầm nghĩ, nhưng tôi có mất ngủ đâu. Mà bên kia, Cố Cẩm Chi lại gửi sticker mèo con lăn lộn tới. Trông cực kỳ tội nghiệp. Lâm Hử không biết từ chối ra sao. Những lúc thế này, hình như CP cũng phải có trách nhiệm. Cậu hít sâu một hơi, mở to mắt để lên tinh thần. Trả lời một từ, được. Cố Cẩm Chi không quen nhìn Ơ Mo ngày ngày đi ngủ sớm. Rõ ràng người ta yêu xa đều nhiệt tình trò chuyện đến 2-3 giờ sáng, càng nói càng mờ ám. Sao đến lượt hắn lại nhàm chán thế này? Anh à, anh không muốn hả? Hay anh đang bận nhắn tin cho người khác? Đáng yêu, Cố Cẩm Chi hừ lạnh. Nhắn, Lâm Hử thầm nghĩ, đã trễ thế này, ai còn đi quấy rầy người khác như cậu chứ? Tuy thế, cậu vẫn đơn giản mà thô bạo chụp màn hình giao diện tin nhắn sạch sẽ chỉ có một mình Cố Cẩm Chi và nhóm chat cho đối phương xem. Lâm Hử tỏ vẻ, xem đi, chỉ có cậu đang làm phiền tôi thôi. Bằng một nỗi u oán khó giải bày, Cố Cẩm Chi nghĩ người kia không thể nhanh tay xóa hết tin nhắn trước khi chụp màn hình được. Sau khi hắn nhắn tin, chỉ khoảng một giây sau, Lâm Hử đã gửi ảnh chụp qua rồi, nhưng hắn vẫn hơi khó chịu. Ơ, em không được ghim lên đầu tiên à? No. Điều này không phù hợp với công thức yêu đương qua mạng. Lâm Hử nghẹn họng, trên thực tế, WeChat của cậu rất vắng lặng, không ad nhiều người, cũng không thích liên lạc giao lưu, dựa vào khả năng oanh tạc tin nhắn của Cố Cẩm Chi. Dù không ghim lên đầu thì mỗi ngày mở mắt, cậu cũng vẫn thấy đối phương ngay lập tức, nhưng cứ làm theo là được. Lâm Hử ghim tin nhắn của hắn lên đầu rồi lại chụp một tấm ảnh gửi qua. Cố Cẩm Chi vừa lòng, cảm thấy bạn trai thế này cũng không tệ. Đối phương có vẻ không lừa gạt hắn, còn luôn chứng minh cho hắn thấy. Tuy thỉnh thoảng bơ hắn nhưng lại mang cho hắn rất nhiều cảm giác an toàn. Nghĩ đến chuyện mình chuyển khoản mà đối phương không nhận, Cố Cẩm Chi lại hơi khó chịu. Là một người bạn trai hào phóng trở nên gian nan như thế từ bao giờ? Hơn nữa, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện Ơ Mo ăn mì xuông, hắn lại băn khoăn. Yêu đương đâu thể chỉ nói suông được. Vì thế, hắn lại động não tìm một lý do. Anh à, hàng ngày nữa là kỷ niệm 2 tuần yêu nhau của chúng ta đấy. Anh thích quà gì? Không phải tiền, dù ơ mo thanh cao cũng không có lý do từ chối nhỉ. Cố Cẩm Chi đắc ý nghĩ, cơn buồn ngủ của Lâm Hử tan đi trong nháy mắt. Cậu thực sự bị giật mình. Kỷ niệm 2 tuần, cậu chưa yêu đương bao giờ. Đương nhiên không biết ngày này có cần kỷ niệm thật không. Nhưng nghe đến quà, cậu lập tức nghĩ đến cái đồng hồ chủ cũ nhận. Bỗng cảm thấy rất áp lực. Chi Chi Mang Mang đâu có giống CP của cậu. Rõ ràng là chủ nợ mà. Lâm Hử vừa vắt óc lựa lời từ chối thì Cố Cẩm Chi bên kia đã tự quyết định. Thật mong chờ, không biết anh sẽ tặng em quà gì nha. Câu này thành công khiến Lâm Hử tịt luôn lời từ chối bởi sẽ khiến người nghe cảm thấy cậu không muốn tặng quà. Thế cũng thật xấu hổ. Vì thế, cậu chỉ có thể nói vòng vo. À, Chi, em cứ tiêu cho mình thì hơn. Em chỉ là sinh viên thôi. Vẫn phải tiêu tiền của gia đình. Hơn nữa chúng ta đang thử hẹn hò theo nội dung hoạt động. Nhớ không bồi dưỡng tình cảm thành công, sau này cũng có thể làm bạn của nhau. Thực ra Lâm Hử luôn cảm thấy bọn họ không phải người yêu chính thức. Cũng không có quá nhiều tình cảm. Chẳng qua Chi Chi Mang Mang quá bám người. Cậu không có biện pháp kéo giãn khoảng cách nên đành tiếp tục cố gắng đảm nhiệm vai trò bạn trai. Giờ nói thẳng ra quả nhiên tốt hơn nhiều. Cố Cẩm Chi đá văng chăn, ngồi bật dậy, đệt, hắn muốn bỏ mình. Nếu là lúc bình thường, Cố Cẩm Chi đã lập tức lên cơn. Nhưng hôm nay hắn lại nén giận, nhắn, nhưng đây là mối tình đầu của em mà. Trong mắt anh, mối quan hệ này tùy tiện vậy sao? Dù yêu đương qua mạng thì đây cũng là mối tình đầu của hắn đấy nhé. Cố Cẩm Chi tức muốn chết, bị đá trên mạng cũng đau khổ không khác gì bị đá ngoài đời. Rõ ràng hắn đã rất hào phóng rồi, làm bạn trai cũng cực kỳ ra dáng. Lâm Hử chợt cảm thấy vô cùng áy náy, dù đã hết sức lựa lời, nhưng cậu không ngờ đối phương lại nghiêm túc trong trò chơi yêu đương hư ảo này. Nhớ đến chuyện Chi Chi Mang Mang là boss phụ hy sinh, cậu đã có thể hiểu được. Nếu đối phương không nghiêm túc trong vấn đề tình cảm thì sao lại bị lừa đến mức trở thành trò cười của tất cả mọi người. Cậu không muốn đi vào vết xe đổ của chủ cũ cơ thể này. Cũng không muốn tổn thương Chi Chi Mang Mang. Vì thế, dưới tình hình cấp bách, cậu đành cố gắng cứu vãn. Tôi nói tuy chúng ta chỉ thử ghép cặp nhờ hoạt động kết đôi, nhưng tôi bằng lòng nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm với em. Lại sợ bản thân không đủ chân thành, Lâm Hử cố ý bật chức năng voi, trầm giọng nói, tôi sẽ nghiêm túc. Lâm Hử thực sự bị Cố Cẩm Chi dọa, cậu hiểu bản thân không đúng, nếu lúc xuyên không tới đã ngầm chấp nhận mối quan hệ yêu đương này thì giờ cũng không thể chia tay qua loa được. Sau khi người kia cảm thấy cuộc tình này chỉ là một bữa ăn nhanh chóng vánh hoặc hắn gặp được một người thật sự thích hợp ở ngoài đời, chắc chắn hai người có thể chia tay một cách tự nhiên. Không ai tổn thương hết. Cố Cẩm Chi vẫn còn tức giận, nhưng nghe giọng nói mang theo vẻ luống cuống của Lâm Hử, hắn cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Giờ mà chia tay hắn sẽ mất mặt lắm. Biết không, em tin anh. Cố Cẩm Chi miễn cưỡng nói. Nếu anh không muốn tặng quà em thì cứ bỏ qua đi. Chúng ta không cần kỷ niệm cũng được. Cố Cẩm Chi vừa nói vừa nhéo chăn. Lâm Hử áy náy, nếu ngày này có ý nghĩa với Chi Chi Mang Mang, cậu không thể coi như không có gì được. Ben thành khẩn nhận lời. Tôi sẽ chọn quà thật nghiêm túc. Em hãy tin tôi. Cố Cẩm Chi chống má. Thực ra hắn bảo Lâm Hử tặng quà chỉ để làm tiền đề cho việc trao đổi quà mà thôi. Cũng không thật sự mong chờ. Đối phương đến tiền ăn còn không có, tặng được gì cho hắn chứ. Nhưng giờ Lâm Hử nói sẽ nghiêm túc, hắn bỗng cảm thấy hơi tin tưởng. Tựa như hắn tin cái tin nhắn thoại người nọ bảo sẽ nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm với mình vậy. Thực ra Cố Cẩm Chi nguôi giận cũng vì câu nói đó. Hắn bực tức và ấm ức vì bị đá. nhưng hắn cũng hiểu bọn họ chỉ đang chơi một trò chơi. Không một ai nghiêm túc, tình ảo thì làm gì có chỗ cho thật lòng. Lâm Hử không muốn chơi nên định giãn ra, nhưng lại lo hắn sẽ buồn nên bằng lòng tiếp tục. Bằng lòng nghiêm túc là một người xa lạ chưa từng gặp mặt, vậy mà đối phương lại thật lòng quan tâm hắn. Chỉ dựa vào khoảnh khắc cảm động này, Cố Cẩm Chi tình nguyện bị người nọ lừa thêm ít tiền. Lời tác giả, Lâm Hử, thật sự rất sợ trở thành top khốn nạn. Hèn, Cố Cẩm Chi, hình như gặp được một người đàn ông tốt rồi. Cách chương.